Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, nhìn lầm á, là ý gì? Thay quần áo đi. Hạ Tuyết ôm bộ quần áo thể thao màu xanh dương nhìn Hàn Văn Hạo. Tôi không thích bộ quần áo thể thao màu xanh dương này. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, nhưng tôi thích. Cô không cảm thấy cô và Hy Văn mặc quần áo giống nhau rất đáng yêu sao? Hạ Tuyết chậc một tiếng không chịu nổi, không muốn thay. Cô có muốn thay không đây? Đáng ghét. Hạ Tuyết đành tức giận đứng lên, sau đó ôm quần áo thể thao đi vào trong, vừa đi vừa nói, không cho phép anh lén vào cưỡng hôn tôi. Hàn Văn Hạo tức giận, tôi không tốt như sức tưởng tượng của cô đâu. Hạ Tuyết phịch một tiếng đóng cửa lại. Đột nhiên trong một không gian nhỏ hẹp, nhớ đến lời nói của Hàn Văn Hạo, trái tim bị bóp chặt. Cô vừa ôm tâm sự, vừa mặc bộ quần áo thể thao màu xanh rất vừa vặn người, vui vẻ bước ra đi về phía Hàn Văn Hạo mỉm cười, thế nào, nhìn được không? Hàn Văn Hạo buông quyển tạp chí đặt trên ghế salon, nhìn Hạ Tuyết mặc bộ quần áo thể thao xanh dương. Chiếc áo có in hoa văn phim hoạt hình rất đẹp, tóc đôi ngựa buộc cao. Ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh giống như 6 năm trước. Hắn chớp mắt, lồng ngực hơi phập phồng, mỉm cười đứng dậy, để cả người cô tới trước kính toàn thân, đứng sát phía sau cô, đưa ra hai tay sửa lại vành nón, vừa sửa vừa nói, rất đẹp đấy. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đứng sau mình, rốt cuộc bỏ qua thân phận, giống như là một người chồng của cô, đối với cô rất dịu dàng, rất tỉ mỉ. Cô đột nhiên cười một tiếng. Hàn Văn Hạo, thực ra tôi có thể hiểu được tại sao anh tức giận. Cái gì? Hàn Văn Hạo kéo một đoạn tóc trong mũ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết tươi sáng, hoạt bát trong gương. Hắn có chút hài lòng cười hỏi, cái gì hiểu được tại sao tôi tức giận? Hạ Tuyết nhún vai, có phải anh cảm thấy tôi trộm con gái của anh? Anh cảm thấy tôi làm cho anh không kịp trở tay phải không? Hàn Văn Hạo thẳng thắn nói, vừa bắt đầu đã có ý nghĩ này. Sau đấy thì sao? Tôi tức giận cô gái ngốc như cô sinh đứa bé cho tôi, một mình thì làm thế nào? Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo trong gương. Hàn Văn Hạo không muốn nhìn cô, đi đến khu quần áo trẻ em, chọn cho con gái quần áo nhỏ. Cô nhìn hắn xa xa, có chút không tin được những lời hắn vừa nói. Mưa xối xả như là chút nước, mưa nặng hạt rơi xuống. Hạ Tuyết đi trong mưa, nhìn cây dương xanh biếc đang tràn đầy sức sống mạnh mẽ, không sợ mưa to gió lớn, ngạo nghễ đứng thẳng. Lúc Hạ Tuyết còn ở Pháp, thường leo lên vườn nho xanh mướt, nhìn khắp nơi đều là màu xanh lá, thở dài một hơi. Hạ Tuyết à, cố gắng lên. Hạ Tuyết nhớ đến những chuyện ở Pháp, nước mắt cô lăn xuống, kẻ cắn môi dưới, tiếp tục đội mưa đi về phía trước. Mặc mưa gió tạt lên người mình, cũng không thèm để ý. Người đến người đi, bọn họ che dù màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu xanh dương. Toàn bộ thế giới đều ở đây càng không ngừng đi phía bên trái, đi phía bên phải. Hạ Tuyết thực sâu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nước mắt lan xuống, khẽ cắn chặt răng, lập tức nắm túi sách của mình. Anh tự mình từ từ xem đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô vừa nói xong lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị xuống lầu. Hàn Văn Hạo bưng nhanh tới phía sau lưng cô, nắm chặt cổ tay cô, nhìn cô không hiểu, cô muốn làm gì? Hạ Tuyết tức giận xoay người, nghẹn ngào rơi lệ nhìn Hàn Văn Hạo, tức giận nói, một lần anh không thể nói dễ nghe à? Ví dụ như anh nói anh tức giận là vì lo lắng tôi sinh con, tôi làm thế nào? Rõ ràng anh cảm thấy áy náy, lại nói tôi tự tìm. Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn à? Nói chuyện dễ nghe sẽ chết à? Không phải lúc này tôi nói rồi sao? Tôi có thể tha thứ cho bất cứ ai, bởi vì mọi chuyện đã qua rồi. Hà Văn Hạo nhìn cô thực sâu. Hà Văn Hạo à, tôi chịu đựng anh không ít đấy. Hồng Văn Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn người đàn ông trước mặt cứng rắn như sắt thép. Có lúc tôi suy nghĩ tôi thực sự rất đáng ghét à? Để cho anh cả một cây dù trong suốt, vượt qua tất cả cây dù màu, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đứng trong mưa sững sờ quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo che dù, đứng ở trước mặt mình, vẫn gương mặt kiên nghị, hai mắt nóng bỏng. Hạ Tuyết đứng dưới dù nhìn hắn, cả người lạnh run. Anh muốn gì? Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm cô thực lâu, rốt cuộc chậm rãi vươn tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, hôn nâng mưa trên mặt cô, vén mấy sợi tóc ướt trên trán cô. Hạ Tuyết đề phòng nhìn hắn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, khẽ nắm bàn tay nhỏ của Hạ Tuyết đặt cây dù vào. Hắn nhìn cô, tăng thêm sức đè mu bàn tay cô, chậm rãi nói, cô cầm đi, chúng ta chán ghét lẫn nhau là tốt. Tôi chán ghét cô, rất chán ghét cô. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn. Hà Văn Hạo không nói gì thêm, buông lỏng tay cô, một mình đội mưa đi giữa đường. Cuối cùng hắn biến mất trong rất nhiều cây dù màu sắc khác nhau. Hạ Tuyết đứng trong mưa nhìn mọi người chung quanh, nghĩ tới Hàn Văn Hạo, cô rất buồn bực, thực không hiểu được người đàn ông này. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn mu bàn tay đỏ tươi, hơi ấm và cảm giác đau đớn lúc này có trên mu bàn tay mình, trong lòng cô không khỏi run rẩy. Lúc này điện thoại di động vang lên, Hạ Tuyết cầm điện thoại, lạnh có chút phát run. Alo. Y sang hỏi ngay, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường, thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net